Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 289 cố tranh ở đảo hố cho bọn hắn nhảy nhưng Cố Khánh Sinh lập tức biện giải. Ta lúc ấy không nhìn kỹ. Trong khoảng thời gian ngắn không nhận ra là ngươi. Cái này một chút đều không kỳ quái. Cũng không tính ta nói láo. Ta đây hỏi ngươi, ngươi có phải hay không bị trục xuất La Khuông Sơn sau, mới trở lại Cố Gia Thôn. Cố Khánh Sinh khẳng định không thừa nhận, cãi lại nếu Huyền Hà mà biên lời nói dối. Không có việc này, ta chỉ là hướng đại đương gia xin nghỉ, không quá muốn làm thổ phỉ, ta giống ta lão cha những lời này đó, cũng là lừa hắn, bởi vì hắn vẫn luôn không đồng ý ta làm thổ phỉ, kỳ thật ta làm thổ phỉ cũng không phải tự nguyện, là bị bắt, nếu không làm, đại đương gia uy hiếp ta muốn giết ta cả nhà. Cha ta không biết ta khổ chung, còn mỗi ngày mắng ta. Lòng ta có khí, khi ta cha đánh ta khi, ta liền nhịn không được chống cự, các ngươi không biết bị bắt làm thổ phỉ thống khổ. Hắn cuối cùng còn không quên hướng dân chúng giả đáng thương. Cứ nhiên cũng có dân chúng đồng tình hắn, Cố Khánh Sinh bởi vậy lại có chút lâng lâng, Cố Tranh cực độ vô ngữ, sửa hỏi một cái khác vấn đề. Xin hỏi ngươi là khi nào trở lại La Khuông Sơn, lại là khi nào ra tới gây án? Cố Khánh Sinh thực khẳng định ngữ khí. 9 tháng sơ 9 trở lại La Khuông Sơn, vẫn luôn ngốc đến 9 tháng 17, sau đó cùng đại đương gia bọn họ cùng nhau ra tới, ở huyện thành ở một đêm, ngày hôm sau buổi tối mới gây án. Hắn 9 tháng sơ 9 liền rời đi Cố Gia Thôn, nói như vậy, khẳng định sẽ không lòi. Hắn rời đi Cố Gia Thôn sau, bị những người đó an bài ở một chỗ có ăn có uống, còn có chuyên môn mỹ nhân bồi bọn họ ngoạn nhạc, vẫn luôn không lộ diện. Sau đó bọn họ liền tiếp cái này oan uổng phong khinh dương nhiệm vụ. Flow, những người đó hứa hẹn, nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, mỹ nhân, phòng ở, bạc, giống nhau đều không thể thiếu cho bọn hắn. Nếu không làm, liền không chỉ có giết chết bọn họ, còn sẽ giết chết bọn họ cả nhà. Cố Khánh Sinh cho rằng, hoàn toàn có thể đối phó, Cố Tranh cái này chỉ biết chết đọc sách thiếu niên lang. Hắn không nghĩ tới, Cố Tranh hỏi tiếp một cái làm hắn đau đầu vấn đề. Như vậy sao, ta cùng Linh Chi cũng là ở 9 tháng sơ 9 đi La Khuông Sơn, ngày hôm sau, La Khuông Sơn đã xảy ra một kiện giai đại vui mừng đại sự, ngươi có biết là chuyện gì? Cố Khánh Sinh căng ra đầu trả lời, chúng ta nhị đương gia yếu hại đại đương gia, bị đại đương gia xuyên qua, sau đó bị đại đương gia giết, đại gia giận mà không dám nói gì, đều giả bộ giai đại vui mừng bộ dáng. Cố Tranh cảm thấy buồn cười, sao có thể là chuyện này? Người nghĩ lại, nếu không nghĩ ra được, liền chứng minh ngươi bị trục xuất La Khuông Sơn sau, liền không còn có hồi quá La Khuông Sơn, cũng không có tiếp xúc quá La Khuông Sơn người, bằng không sẽ không biết kia sự kiện. Cố Tranh lại hỏi mặt khác hai người, kia hai cái cũng nói không nên lời La Khuông Sơn đã xảy ra chuyện gì, bọn họ nói đều là một ít việc nhỏ, hết thảy bị Cố Tranh phủ nhận. Cố Tranh cuối cùng làm kết luận, bởi vậy có thể chứng minh, các ngươi là ở 9 tháng phía trước. Chân chính bị trục xuất La Khuông Sơn, các ngươi nói những cái đó đi theo đi gây án trải qua, đều là lời nói dối. Cố Khánh Sinh đột nhiên nghĩ đến Cố Tranh có thể hay không ở hố bọn họ, liền cười lạnh. Ngươi muốn cố ý lấy một kiện không đủ vì nói chuyện nhỏ, mê hoặc ba vị đại nhân. Trừ phi ngươi có thể nói ra đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tranh nói, hảo, ta có thể nói cho các ngươi. 9 tháng sơ 10 ngày đó buổi tối, La Khuông Sơn bên trong có một tòa núi cao, đột nhiên phát sinh hạ hãm, trong một đêm biến thành một cái đại hồ, trong hồ có vô số cá lớn, đều là một ít chưa thấy qua chủng loại, thịt chất phi thường tươi ngon, hơn nữa lập tức liền câu lên đây. Nhạc Linh Chi trong lòng buồn cười, Cố Tranh ở đảo hố cho bọn hắn nhảy. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.